Cực phẩm thần y, chương 2517. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại lúc ông ta cười to thời, con hỏa long đã lao xuống trước mặt Trần Gia Bảo, ngọn lửa cực nóng chiếu rọi cơ thể Trần Gia Bảo toàn đỏ bừng, đột nhiên nảy sinh dị biến. Một ngũ thái kiếm mang từ trên trời hạ xuống, đâm vào đầu con hỏa long, cứng rắn găm con hỏa long trên mặt đất. Ngay sau đó, chỉ thấy Đạm Đài Thái Vũ cầm kiếm đáp xuống bên cạnh Trần Gia Bảo, tay áo bồng bềnh, phóng khoáng xuất trần, nói: "Nếu hỏa long của ông do hỏa âm dương thuật điều khiển, kia trực tiếp áp chế lực âm dương của ông là được." Đạm Đài Thái Vũ giờ khắc này, không những thực lực tiến bộ lớn, ngay cả tầng thứ nhất của Thần Châu Thất Biến Vũ Thiên Kinh, cũng theo đến cảnh giới viên mãn, đối phó với âm dương thuật Nhật Bản nhỏ nhoi, hoàn toàn thuộc về cảnh giới áp chế, có thể nói là giảm chiều không gian đả kích. Giống như để minh chứng cho lời nói của Đạm Đài Thái Vũ, con hỏa long bị ngũ thải kiếm quang găm trên mặt đất, cơ thể không ngừng giãy giụa vặn vẹo, làm thế nào cũng không tránh thoát được, phát ra âm thanh gào thét. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết của tất cả những chuyện này phải là Đạm Đài Thái Vũ đột phá đến cảnh giới truyền kỳ trung kỳ, có đầy đủ chân nguyên trèo chống mới được. Nếu như cô vẫn là cảnh giới truyền kỳ sơ kỳ, như trước, cho dù Thần Châu Thất Biến Vũ Thiên Kinh có thần kỳ đến đâu cũng không thể nào dễ dàng âm dương thuật của Thiên Mệnh Âm Dương Sư như vậy. Trên khuôn mặt già nua của Thiên Mệnh Âm Dương Sư xuất hiện vẻ kinh ngạc, âm thầm từ điều động hỏa long, lại phát hiện ra rằng, cho dù bản thân có điều động như thế nào, đều không thể nào khiến hỏa long thoát khỏi sự áp chế của ngũ thái kiếm mang. Xem ra đúng như lời Đạm Đài Thái Vũ nói, âm dương thuật của mình hoàn toàn bị áp chế rồi. Trên Thọ Nam Phong, bọn người Takatsuki Narumi sau khi nhìn thấy cảnh này đều giật mình, trong lòng nổi lên một dự cảm không tốt. Liễu Ngạn Khánh cau mày nói, âm dương thuật của Thiên Mệnh Âm Dương Sư, đơn giản như vậy đã bị áp chế rồi. Ông A sẽ không thua chứ? Chắc chắn sẽ không, Thiên Mệnh Âm Dương Sư là vô địch. Terai Chika nhìn thì như rất kiên định, nhưng trong lòng cũng rất hoảng, chỉ cần một Trần Gia Bảo, cũng đã rất khó đối phó. Lại thêm một Đạm Đài Thái Vũ lợi hại y như vậy, trận chiến này có lẽ sẽ trở thành trận chiến nguy hiểm nhất trong đời Thiên Mệnh Âm Dương Sư. Kết quả cuối cùng như thế nào ai không thể đoán trước được. Mặc dù Takatsuki Narumi không có nói chuyện, nhưng nhìn dáng vẻ ông ta cau mày, chắc chắn cũng không có lòng tin gì với Thiên Mệnh Âm Dương Sư. Phía dưới, Trần Gia Bảo thoải mái cất tiếng cười to, vỗ tay tán thưởng phán nói. Ta nói rồi. Âm dương thuật của Nhật Bản các người, chỉ là gia lông của Việt Nam mà thôi, ở trước mặt đạo môn tuyệt học chính thông, vốn dĩ không chịu nổi một cúi. Thiên Mệnh Âm Dương Sư đã từ bỏ việc tiếp tục điều động hỏa long, thậm chí ông ta cũng từ bỏ dự định tiếp tục thi triển âm dương thuật, miễn cho âm dương thuật bị phá sau đó lại phản phệ chính mình, lạnh lùng nói. Đừng tưởng rằng các người áp chế được âm dương thuật của tôi, thì có thể dễ dàng thắng được tôi. Thành tựu để Thiên Mệnh Âm Dương Sư tôi có danh là thần thoại Nhật Bản. Chi, không chỉ có mỗi âm dương thuật, vậy hôm nay chúng tôi phá vỡ thần thoại Nhật Bản, khiến cả Nhật Bản biết, cái gọi là thần thoại Nhật Bản, trên thực tế chỉ là trò cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong mắt Trần Gia Bảo hăng hái, hai tay vây quanh trước ngực thành hình cầu, một lực hút to lớn, không ngừng hấp thu ngọn lửa trên người con hỏa long vào trong song trường của anh. Không ngừng tiến hành nén lại. Rất nhanh, con hỏa long trên mặt đất giãy giụa nhanh chóng nhỏ dần, thậm chí là biến mất, mà Trần Gia Bảo, hai bàn tay của Trần Gia Bảo đối nhau ở giữa không trung, xuất hiện một đạo hỏa cầu nóng rực phát sáng, tản ra khí tức cuồng. Bảo, sắc mặt của Thiên Mệnh Âm Dương Sư càng lúc càng kinh ngạc, Trần Gia Bảo vậy mà cũng có thể điều động ngọn lửa. Dường như nhìn ra sự kinh ngạc và nghi ngờ của Thiên Mệnh Âm Dương Sư, khóe miệng Trần Gia Bảo nhếch lên nụ cười, nói. Võ thuật Việt Nam thần kỳ xa hơn tưởng tượng của ông. Dứt lời, bàn tay Trần Gia Bảo đẩy quả lửa cực nóng trên không, cả người nhanh chóng xông về phía Thiên Mệnh Âm Dương Sư. Đạm Đài Thái Vũ thấy thế, đồng dạng cầm kiếm xông lên, cùng Trần Gia Bảo tấn công ông ta, trên thân kiếm lấp lánh. Quả ra năm màu ánh sáng chói mắt, thậm chí che đi ánh lửa xung quanh. Cách chương.